Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 701, bốn long thần đến. Huyền Tổ, Bạch Huyền nhịn không được lại truyền âm nói, ngậm miệng, Huyền Ngũ Sâm Bạch hai con ngươi chừng mắt liếc hắn một cái. Truyền âm nói, việc này quan hệ trọng đại, trước nhìn kỹ hãng nói, Thiên Vũ Bạch mi nhếch lên. Bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm linh vực nào đó đất. Thanh âm như sấm, Dịch Thu Bạch, ngươi còn nhìn xem sao? Cái này nhiệt xúc thế nhưng là nhà ngươi. Ngươi hẳn là thật muốn cùng toàn bộ đại lục nhân loại là địch. Linh vực nào đó đại sơn trên đỉnh núi. Dịch Thu Bạch nhíu lông mày. Thân hình khẽ run, không có lên tiếng âm thanh. Hút thôn thiên mãng không ngừng thôn phệ đại lục ở bên trên sinh linh. Nàng như là nhận biết người, ẩn tàng trên đại lục Hy Hoàng Cung, Vạn Kiếm Tông, thế ngoại thiên cường giả không ngừng bị thôn phệ, mỗi một lần thôn phệ tự nhiên có vô số phàm tục gặp vạ lây, bị chết theo, trời xanh a, vì cái gì, được ngay cả nhà đến tột cùng là tạo đến cái gì nghiệt a, một nhà năm miệng ăn toàn bộ táng thân xà khẩu, ngay cả Vũ Hoàng đều cứu không được chúng ta. Xong, Dịch Thu Bạch, người này là ai? Thật sự là thảm vô nhân tính a. Thế mà chăn nuôi như thế một đầu thông thiên yêu xúc. Đại lục ở bên trên, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, đổ nát thê lương, khói lửa, máu tươi, đổ sụp đại sơn, lạch trời khe rãnh, gặp chi nhìn thấy mà giật mình. Hoàng hôn dưới, một phái tận thế cảnh tượng. Xong, Thiên Vũ mặt xám như tro. Chờ mắt nhìn xem trên bầu trời thôn thiên mãng hướng Đông Hải du động mà đi. Đông Hải cổ lãng đảo, kia là Hy Hoàng Cung sau cùng huyết mạch. Hiện nay đại lục ở bên trên Hy Hoàng Cung trực hệ tử đệ cơ hồ tử vong hầu như không còn. Vương vực trở lên siêu cường giả cộng lại cũng chưa tới 10 cái. Nếu là cổ lãng đảo lại bị hủy diệt, thôn phệ, Thiên Vũ cũng chỉ còn lại cái chỉ còn mỗi cái gốc. Nhiệt xúc. Lão phu cùng ngươi liều mạng. Thiên Vũ giống như điên cuồng, hai mắt xích hồng, hoàn toàn điên dại, tóc tai bù xù đất điên cuồng hướng thôn thiên mãng phóng đi. Đúng vào lúc này, ngay tại Thiên Vũ khoảng cách thôn thiên mãng không đến 10 vạn dặm mà thôn thiên mãng cũng quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn thời điểm, ông tương đương, ong ong ong tương đương, liên tiếp bốn đạo rộng rãi bàng bạc. Khí tức từ đại lục đông nam tây bắc bốn cái phương vị phóng lên tận trời. Thiên địa đột nhiên vì đó yên tĩnh, như là trời xanh đè xuống yên lặng khóa. Tất cả ồn ào náo động, kêu rên đi xa. Ngay sau đó, đông nam tây bắc bốn cái phương vị đều có một đầu nguy nga rộng rãi thần long nổi lên. Bốn long thần, một là ngân long thần, trưởng thời gian thiên đạo. Một là bạch long thần, trưởng không gian thiên đạo. Một vì hắc long thần, trưởng hủy diệt thiên đạo. Một là màu xanh biếc long thần, trưởng sinh mệnh thiên đạo. Bốn long thần, cùng nhau giáng lâm. Bốn đầu nguy nga rộng rãi cự long. Ngân, bạch, hắc, lục, mỗi một đầu đều có thể so với thôn thiên mãng. Ánh mắt đạm mạc mà uy lẫm nhìn chăm chú lên trung ương thôn thiên mãng. Bốn long thần, mỗi một đầu đều là thiên địa chúa tể. Bốn long thần đồng thời xuất hiện, vô số năm qua chỉ có hơn 2 triệu năm trước Thanh Huyền có thể có vinh hạnh đặc biệt này. Bây giờ, đây là lần thứ 2. Đại lục các nơi, vô số người lúc này quỳ sát mà xuống, sắc mặt thành kính, mà bao quát Huyền Ngũ, Thiên Vũ cùng Đào Tổ tại bên trong 13 vị lão tổ cấp nhân vật cũng đồng thời cúi đầu. Gật đầu, trong thiên hạ đều là vương thổ. Đất ở xung quanh đều là vương thần, lời này thường dùng cho phàm tục ở giữa đế quốc, mà tại Hồng Hoang Đại Lục, cái này đế vương, thái thượng đế vương không thể nghi ngờ liền là long thần. Như Thiên Vũ, Huyền Ngũ chi lưu nhiều lắm là xem như nhất phẩm đại quan mà thôi. Thôn thiên mãng cũng đình chỉ tứ ngược, tựa hồ là cảm giác được trước mắt cái này bốn đầu cùng mình không chênh lệch nhiều cự long rất khó. Dây vào. Nàng trừng lớn hai con ngươi nhìn chằm chằm long thần, thân rắn vắt ngang chân trời, hồ ù ù tương đương, bốn vị long thần bãi xuống đuôi, phân cầm bốn góc, Bốn cặp đạm mạc vô tình mắt rồng nhìn chằm chằm Thôn Thiên Mãng. Giây lát, Long Thần mở miệng, thanh âm phiêu miểu, Ngân Long Thần có lời. Thời gian, Bạch Long Thần có lời. Không gian, Hắc Long Thần có lời. Hủy diệt, Lục Long Thần có lời. Sinh mệnh, ầm ầm. Bốn đạo rộng rãi khí trụ phân từ bốn phương tám hướng phóng lên tận trời. Trong khoảnh khắc liền đem bao quát hải ngoại tại bên trong cả phiến đại lục đều bao quát tại bên. Trong, thoáng chốc, thời gian, ngừng kết, không gian, ngừng kết, hủy diệt, ngừng kết, sinh mệnh, ngừng kết, vạn vật đình chỉ vận động. Ngay cả một hạt cát nhấp nháy cũng đình trệ tại hư không. Kia từng cái vẫn như cũ quỳ sát người. Kia từng đầu vừa mới đản sinh sinh mệnh, bao quát Huyền Ngũ, bao quát Thiên Vũ, Dịch Thu Bạch, Đào Tổ tại bên trong. Hết thảy, toàn bộ ngưng kết, chứ danh danh thủ quốc gia. Họa đạo thánh thủ trương chọn quả nhiên, thanh minh thượng hà đồ, bên trong có nhân vật 1643 cái. Động vật 209 đầu, có thể xưng mỹ lệ vô song. Mà cái này một bộ từ bốn long thần tự tay vẽ tráng lệ 3D chi họa lại bao quát vạn tượng. Nhân vật vạn vạn vạn, tinh hà địa lý, hết thảy không có không dung. Chấn áp, nương theo lấy bốn long thần đồng thời mở miệng. Bốn long thần trung ương nhất Thôn Thiên Mãng đột nhiên bắt đầu giãy giụa. Thân rắn bắt đầu run rẩy lên. Một đôi tinh hồng hai con người cũng toát ra cực kỳ không cam lòng. Vẻ phẫn nộ. Tê Thôn Thiên Mãng điên cuồng gào thét, ngẩng đầu, quanh thân không gian từng khúc phá toái lại tại trong chớp mắt chữa trị. Nàng bãi xuống đuôi, màn trời bên trên liền xuất hiện một đạo hồng câu. Nhưng mà, hết thảy chung quy là phí công. Giờ này khắc này Thôn Thiên Mãng liền như là bị lưới đánh cá bao phủ một đầu kinh thế cá lớn. Cá dù lớn, lưới càng kiên, màu ngà sữa máu tươi lại bắt đầu chảy ra. Nàng mỗi một lần vẫy đuôi giãy giụa, trong hư không phảng phất có vô số vô hình chi đâm. Trải qua giãy giụa qua đi, thân đã mình đầy thương tích, máu tươi loang lổ, khí tức uể oải, chén trà nhỏ thời gian về sau. Thôn Thiên Mãng giãy giụa bắt đầu yếu bớt, nàng khí lực tựa hồ tại suy yếu, nàng có chút mệt mỏi, hồ ù tương đương chợt. Thôn Thiên Mãng kia thông thiên thân rắn bắt đầu một chút xíu thu nhỏ. Tại mảnh này đứng im thời không bên trong. Đàm thời không vốn là trò cười. Tựa hồ là một sát na. Lại tựa hồ là một vạn năm về sau. Thôn Thiên Mãng đã thu nhỏ đến hài đồng cánh tay lớn. Khóe miệng nàng chảy máu. Thoi thóp, hơi thở mong manh. Đợi thêm như vậy một cái chớp mắt. Bạch quang lóe lên. Kia một cái cánh tay lớn Thôn Thiên Mãng lại lần nữa biến thành một người. Một cái tiểu nữ hài. Nàng mặc vĩnh viễn sẽ không dính lên bụi bặm màu ngà sữa bảy phần quần. Phủ lấy màu cà phê áo jacket. Phát như mực. Môi nhược tuyết. Hai con ngươi vô thần mở ra. Kinh ngạc nhìn qua đại địa nơi nào đó. Một trường hạo kiếp màn tre bắt đầu khép kín. Thời gian bắt đầu trở về. Không trung cũng có gió vết tích. Gió rất nhẹ nhàng, trong không khí cũng tràn ngập kia có chút mặn có chút ngọt mang theo điểm chua xót huyết tinh. Đại lục phía trên, một mảnh vui mừng, nâng thế khánh chúc, vô số người vui đến phát khóc. Bôn tàu bẩm báo, hấp tấp từ trong nhà xuất ra pháo. Xùy, một tiếng, đốt lên, vô số người quỳ xuống. Thanh âm nghẹn ngào, mặt hướng thương khung cầu nguyện. Càng nhiều hơn chính là... Vô số người ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm trên bầu trời cô bé kia. Kia nhu nhu nhược nhược tiểu nữ hài tại vô số người trong mắt. Đó chính là tai tinh. Là ác ma. Hận không thể rút gân lột ra. Ăn sống thịt. Uống máu. Cuối cùng kết thúc. Cảm tạ Long Thần. Nữ hài kia. Thật là thông thiên đại xa sao. Đừng nói nữa. Cô bé này ta chắc chắn chân dung chế tác thành tượng bùn. Mỗi ngày kim đâm 1000 lần, 1 vạn lần, ta mà chết, còn có con ta chết còn có cháu ta muốn đời đời kiếp kiếp, vĩnh sinh vào không được luân hồi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.